Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 52, Khương Văn Thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mảnh đất của gia đình hắn bị nhà Chu gia chiếm đoạt. Bây giờ họ đã chết, hắn không biết mảnh đất của mình có thể trở lại hay không. Liệu sau này cô tiểu thúy trong làng có thể gả cho hắn không? Đúng vào lúc này, từ phía xa, một bóng dáng mặc chiếc áo lớn màu xanh lơ, đang cưỡi trên lưng một con ngựa nhanh chóng tiến lại. Người đàn ông trên lưng ngựa trông khoảng 30 mấy tuổi. Gò má cao và không mập, đuôi mắt nhẹ nhàng hướng lên. Phanh, hắn giật mạnh dây cương, dừng lại trước mặt một số lính huyện. Hỏi, làm, phiền mấy vị, có thể cho ta biết đã xảy ra chuyện gì ở đây không? Trên đường ta đi, ta đã thấy nhiều xác chết được kéo ra khỏi thành. Ngươi đừng có to mồm. Một lính huyện la mắng. Bên cạnh, Viên Hổ kéo hắn ta lại. Nói lơ đãng, thành, này gần đây có cuộc bạo loạn. Một số kẻ đã tấn công lực lượng Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các ngài, người đàn ông cúi đầu chào. Giật dây cương tiến vào thành. Đột nhiên, một viên đá tròn bay đến, đập trúng đầu gối của lính huyện vừa nói chuyện, bắn ra một đám xương máu. Ếch, lính huyện kêu lên một tiếng đau đớn, cả người ngã xuống đất. Mọi người xung quanh đều thay đổi sắc mặt, đầy giận dữ, chuẩn bị rút đao lao lên, nhưng Viên Hổ lại hét lên. Tất cả đều đứng lại, mọi người đều nhìn Viên Hổ với ánh mắt không hiểu. Viên Hổ nhíu mắt, lạnh lùng nhìn bóng dáng kia đi xa, thì thầm, hắn là một trong số lực lượng của Cẩm Y Vệ. Dù hắn mặc chiếc áo lớn che đi bộ đồ phi ngư phục bên trong, nhưng cây đao ở bên hông ngựa và đôi giày của hắn đã tiết lộ danh tính thật của hắn. Mọi người đều tức giận. Viên Hổ nhìn xuống lính huyện trên mặt đất, thở dài nhẹ nhàng, đưa hắn ta đi chữa trị. Nhìn vào bóng dáng mất tích ở cuối đường, lòng Viên Hổ có chút hoài nghi. Hắn chắc chắn rằng người này không phải là một thành viên trong Cẩm Y Vệ của thành, mà là từ một nơi khác đến. Vậy Cẩm Y Vệ từ nơi khác đến thành này với mục đích gì? Trong trụ sở Bách Hộ Sở, Lâm Mang với cầm cây đao bên mình từng bước tiến tới. Mọi người trong Cẩm Y Vệ đều cúi đầu chào một cách tôn trọng. Chuyện đêm qua giờ đã làm rung động toàn bộ trụ sở. Giờ đây, tên tuổi của Lâm Mang đã vượt qua Bách Hộ Trần Thiên Khôi. Họ vừa sợ hãi vừa ghen tị. Họ không hiểu nhiều, chỉ biết nếu một ngày họ chết vì bị hãm hại, nếu có người lãnh đạo như Lâm đại nhân này trả thù cho họ, thì họ sẽ chết không hối tiếc. Lâm Mang bước vào phòng làm việc của Trần Thiên Khôi, cúi đầu chào, đại nhân. Trần Thiên Khôi ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Mang, lâu lắm mới mở miệng, dường như hắn ta đã coi thường chàng trai này một chút. Sau một lúc dài, Trần Thiên Khôi nói lời nặng trịch, ta đã đọc báo cáo của ngươi về mối quan hệ giữa nhà Chu gia và Thiên Đao Hội. Ta sẽ báo cáo lên Bắc Trấn Phủ Ti. Bên cạnh đó, từ hôm nay trở đi, vị trí tại phía tây của Cẩm Y Vệ sẽ tạm thời do ngươi quản lý. Ta đã thông báo đến Đông Xương Phủ. Chỉ thị chính thức sẽ sớm được phê chuẩn. Sau này ngươi sẽ là tổng kỳ của phía tây. Lâm Mang cảm thấy rất ngạc nhiên. Thăng chức à, điều này dường như khác biệt với suy nghĩ của hắn. Nhìn thấy Lâm Mang đứng đó sững sờ, Trần Thiên Khôi hỏi, có vấn đề gì? Không, không, Lâm Mang cúi đầu nói, cảm ơn đại nhân, dù cho vị trí tổng kỳ phía tây có thể không quan trọng lắm, nhưng nghe có vẻ rất tốt, nhưng so với tổng kỳ, hắn vẫn muốn lấy lại chức vụ bách hộ mà hắn từng có. Chính lúc này, một cầm y vệ từ bên ngoài vội vã chạy vào. Tôn trọng nói, đại nhân, có một vị đại nhân từ kinh thành đến, muốn nhậm chức. Lâm Mang mặt thay đổi, đôi mắt nhìn vết sẹo màu đỏ dưới cổ áo của Cẩm Y Vệ. Kia, Trần Thiên Khôi vẫy tay, mời hắn ta vào, Không lâu sau, một bóng dáng mặc áo màu xanh dương bước vào. Đúng là người đàn ông từ trước cổng thành. Người đàn ông trên mặt có nụ cười nhẹ nhàng, cúi đầu nói: "Nam Trấn phủ ti, tổng kỳ Khương Văn Thắng gặp Bách Hộ đại nhân." Dù lời nói có vẻ tôn trọng, thực ra không có nhiều lòng kính trọng, ngược lại có chút kiêu ngạo. Nam Trấn phủ ti, Lâm Mang và Trần Thiên Khôi đều có vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt. Các chức vụ Bách Hộ ở nơi khác đều do Bắc Trấn phủ ti quản lý, còn Nam Trấn phủ ti thì thường quản lý các vấn đề về pháp luật và kỷ luật trong quân. Về thái độ của hắn ta, Trần Thiên Khôi đã quen thuộc. Những người từ cẩm y vệ của kinh thành ra đều có chút kiêu ngạo. Trần Thiên Khôi nhíu mày, nhìn Khương Văn Thắng một lúc, sau đó nhìn Lâm Mang, trong lòng thở dài, có vẻ như hắn ta không phải đến để trở thành một viên kim cương, mà là để tìm cái chết. Khương Văn Thắng mỉm cười nói: "Đại nhân, ngoài việc nhậm chức, ta còn có nhiệm vụ điều tra việc pháp luật ở các chức vụ Bách Hộ của Đông Xương Phủ." Lúc này, Khương Văn Thắng đột nhiên quay đầu nhìn Lâm Mang, hỏi: "Ngươi là Lâm Tiểu Kỳ phải không?" Ánh mắt Lâm Mang híp lại, hắn nhìn sâu vào Khương Văn Thắng, sau đó cúi đầu với Trần Thiên Khôi nói: "Đại nhân, ta xin phép rời đi." "Được." Mặt lạnh lùng của Trần Thiên Khôi xuất hiện một nụ cười kỳ lạ. Gật đầu, Lâm Mang quay người rời đi, không trả lời câu hỏi của Khương Văn Thắng, khiến mặt của Khương Văn Thắng trở nên lạnh lùng, ánh mắt u tối nhìn theo bóng lưng xa dần của Lâm Mang, nhưng không phát ra lời nào. Cách chương